Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1534, Yêu Tâm Dịch. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tô Hàn hít một hơi thật sâu, truyền âm cho hầu tử. Nhất định phải thu liễm khí tức, vô luận gặp được sự tình gì, vô luận xảy ra chuyện gì mối nguy, đều không thể thi triển tu vi, nhất định không thể. Hầu tử nhìn chằm chằm Tô Hàn nhìn nửa ngày, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Nếu đi theo Tô Hàn đến nơi này, vậy nó tự nhiên là lựa chọn tin tưởng Tô Hàn. Đi thôi, ra ngoài. Tô Hàn nhẹ nhàng nâng bước, tận lực không phát ra chút nào thanh âm, theo nào đó một cái hố bên trong, đi ra. Hầu tử cũng giống như thế. Chuyện này, khi thấy bốn phía tình cảnh thời điểm, hầu tử không khỏi cứ thế ngay tại chỗ. Bốn phía một mảnh huyết hồng, có trọn vẹn 8 cái cửa hang lớn, từ nơi này huyết hồng chi sắc ở trong sinh ra. Mà tại hang động này phía dưới, có 2 cái hố, một cái to lớn, một cái rất nhỏ. Lớn hố to động, đi đến tựa như một cái hồ nước, mặc dù so ra kém Thanh Linh Hồ, có thể đường kính ít nhất cũng có mấy trăm dặm. Mà nhỏ, đường kính chỉ có chừng 1 mét, này một lớn một nhỏ 2 cái hố, tạo thành mãnh liệt tương phản. Làm con khỉ nhìn lại thời điểm, vừa vặn theo cái kia cái hố cực lớn động bên trong, có mấy chục đạo thân ảnh bắn ra, tiến nhập cái kia 8 cái cửa hang ở trong. Cái đó là linh thú ấu thể. Hầu tử trợn mắt hốc mồm, nó thấy rõ những thân ảnh kia tuy nói không lớn, có thể rõ ràng liền là một chút cỡ nhỏ linh thú, giống như là vừa vặn ra đời. Chúng nó tiến nhập chỗ nào? Hầu tử quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Yêu hải tinh bên trên này vô số yêu thú, ngoại trừ lẫn nhau ở giữa truyền thừa sinh sôi bên ngoài, có 80% trở lên đều là từ nơi này đi ra. Tô Hàn truyền âm nói, này liền là ong chúa, ong chúa, ong chúa. Hầu tử khiếp sợ trong lòng, đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cùng ở kiếp trước Tô Hàn lần thứ nhất lúc đến nơi này, giống như đúc. Ong chúa hai chữ này hàm nghĩa, từ nơi này một mảnh tình cảnh bên trong, thật sâu thể hiện ra ngoài. Vậy trong này, hầu tử lại hỏi, người nghĩ không sai, nơi này chính là ong chúa trung tâm. Tô Hàn nói, tuy nói không biết cái kia truyền tống lối đi là cái gì, nhưng ta cảm thấy, cái kia hẳn là cái tổ hấp thu ngày nguyệt quang huy một cái vị trí. Những linh thú này, đều là chính mình đản sinh hay sao? Hầu tử vẫn là không dám tin tưởng, ong chúa dùng lực lượng của mình, tới ôn nhuận những linh thú này ấu thể, mà trên thực tế, những linh thú này xuất hiện, cũng không phải là lăng không, nhưng đến cùng là từ đâu xuất hiện, ta cũng không biết. Tô Hàn lắc đầu. Này nói chuyện công phu, lại là có mấy chục đạo thân ảnh theo cái kia lớn hố to động ở trong lao ra, riêng phần mình tiến nhập một cái cửa hang. Trách không được yêu hải tinh linh thú sẽ nhiều như thế, đã từng nhân loại tam giáo đồng thời ra tay, đều không thể đem nơi đây triệt để thanh lý. Hầu tử lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt, cái kia lớn hố to động bên trong, giống nước một dạng chất lỏng, liền là ong chúa lực lượng. Tô Hàn chỉ cái kia hố nói ra, làm sao ngươi biết? Hầu tử rõ ràng không tin, cái hố này to lớn như thế, này ong chúa lực lượng chẳng lẽ đều biến thành chất lỏng hay sao? Cái này cần mạnh đến mức nào, dù cho là hầu tử bản thân, tự giác đã quá sức, lại còn chưa tới đem lực lượng ngưng tụ trở thành chất lỏng trình độ. Ta trải nghiệm qua, Tô Hàn mở miệng, trong đầu, nổi lên ở kiếp trước cùng ong chúa đại chiến tràng diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù lúc trước mượn nhờ yêu tâm dịch, đột phá đến thiên đế cảnh, lại cũng vẫn là kém chút chết tại ong chúa trong tay. Theo Tô Hàn, này ong chúa thực lực, đã vượt ra khỏi thiên đế cảnh, đi đến bán tiên cấp độ, này hạ đẳng tinh vực bên trong, là cái tổ đối thủ cường giả, không có mấy cái. Ngươi lặp lại lần nữa. Hầu tử nhìn về phía Tô Hàn, ngươi mới vừa nói, ngươi trải nghiệm qua, ngươi một cái một, không đúng, hiện tại là nhị phẩm, ngươi một cái nhị phẩm hóa linh cảnh. Trải nghiệm qua này ong chúa lực lượng. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi vì cái gì còn sống đến nay, đừng nói cho ta ngươi là bằng vào chiếc nhẫn kia, dùng ong chúa thực lực, ngươi liền tiến vào chiếc nhẫn cơ hội đều không có. Tô Hàn cũng không cùng nó nói rõ lý do, hắn hiện tại nếu như nói cho hầu tử, chính mình là đã từng yêu long cổ đế, nói không chừng thật sẽ bị cái này chết ra hỏa cho loạn bổng đánh chết. Thời gian dần trôi qua đem tầm mắt rời. Tô Hàn ánh mắt, rơi vào cái kia nhỏ hố phía trên. Này hố đường kính chỉ có 1 mét, mà lại là hình bầu dục hình, chiều sâu càng là liền nửa mét cũng chưa tới. Tại đây hố bên trong, có một ít chất lỏng, cái kia chất lỏng nhìn cũng không là quá nhiều, nếu bàn về cân nặng, nhiều lắm là cũng chỉ có thể có 3 cân tả hữu. Loại chất lỏng này đồng dạng là màu đen nhánh, nhưng tại đen kịt bên trong, lại là lộ ra một vệt màu xanh dấu vết, phảng phất trong suốt. Yêu tâm dịch, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, tận lực áp chế tâm tình của mình, không nhường trong cơ thể mình gợn sóng xuất hiện. Hắn nhớ rõ, ở kiếp trước thời điểm, chính mình là bằng vào này loại chất lỏng, theo nhất phẩm đạo tôn cảnh, trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới, đi đến thiên đế cảnh. Đó là Tô Hạ ở kiếp trước, tại hạ đẳng tinh vực bên trong, lớn nhất tạo hóa, không có cái thứ hai. Nhưng lúc đó yêu tâm dịch, lại là trọn vẹn như thế cả một cái hố, luận cân nặng, ít nhất cũng có 100 cân trở lên. Mà giờ khắc này, chỉ có nhiều lắm là 3 cân. Thế nhưng là, đối với thời khắc này Tô Hàn tới nói, 3 cân yêu tâm dịch, cũng đã đủ rồi. Như thôn vệ này chút yêu tâm dịch, sẽ để cho tu vi của ta, đi đến cái gì cấp độ. Ngẫm lại liền cảm thấy có chút xúc động, mẫu thân của ta ở đâu? Đúng lúc này, hầu tử bỗng nhiên mở miệng, Tô Hàn nhướng mày, ta làm sao biết mẫu thân ngươi ở đâu? Ngươi đối với nơi này quen thuộc, nhất định phải giúp ta tìm tới mẫu thân của ta, bằng không, ngươi cũng đừng hòng ra ngoài. Hầu tử nhe răng trợn mắt, lộ ra hung lệ dáng vẻ. Không cần ngươi nói, ta ban đầu cũng định tìm một thoáng. Tô Hàn có chút chịu không được cái tên này, liền xem như hầu tử không như thế uy hiếp, Tô Hàn cũng sẽ đi tìm trong miệng nó mẫu thân, bởi vì này không riêng gì mẫu thân của hầu tử, thật là ngươi sao, Tô Hàn trong lòng tự lẩm bẩm, nếu muốn đi tìm, vậy cái này yêu tâm dịch, liền tạm thời không thể động. Đối với ông chúa tôi nói, thứ trọng yếu nhất, chính là hai cái này hố, một cái là lực lượng của nó, một cái khác, thì là nó hao tốn không biết bao nhiêu năm, mới ngưng tụ ra yêu tâm dịch. Một khi động này yêu tâm dịch, cái kia ngay lập tức sẽ có xương độc phát ra, đến lúc đó, ông chúa cũng sẽ cảm nhận được, Tô Hàn cùng hầu tử cũng chỉ có thể trốn, đừng nghĩ lấy đi tìm mẫu thân của hầu tử. Đi nơi nào tìm kiếm? Hầu tử lại hỏi, nó đối với nơi này thật chưa quen thuộc, cho nên khắp nơi đều muốn hỏi thăm Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn hướng phía bốn phía nhìn một chút, hoàn toàn liền là một mảnh ngăn cản, mà phía sau thì là lối đi kia, giờ phút này đã đóng cửa. Tựa hồ duy nhất có thể tồn tại kỳ quặc địa phương, liền là cái kia cái hố cực lớn động, cũng chính là ông chúa lực lượng hố. Nếu như mẹ của ngươi thật sự có thể lối đi ông chúa tìm tới, cái kia có khả năng nhất địa phương, chính là chỗ đó. Tô Hàn chỉ hố nói, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.